ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, 115, đệ 113 chương. Đây là cái gì lộ số? Trả lời Lâm Loan là một mảnh trầm mặc. Ngô Hữu Vi thu hồi di động, nhẹ nhàng nâng lên đầu, quan sát đến những người khác, trừ bỏ Lăng Hiểu bên ngoài. Khác vài cái NPC cũng đều đã viết, mà khác nhiệm vụ giả. Ngô Hữu Vi phát giác đến, trừ bỏ bản thân cùng Lâm Loan, mặt khác ba người căn bản là không hề động bút. Ngô Hữu Vi, nguyên lai ta mới là tối bổn cái kia sao? Không, ta không thừa nhận, không tệ, không tệ, còn có Lâm Loan cho ta làm bạn nhi. Lâm Loan, tiết mục tổ cấp di động 10 điểm sau có thể network. Hơn nữa có thể đăng nhập đến Minh Phong Trung học một cái bát quái diễn đàn. Chuyện này, là đêm qua Ngô Hân Di làm nhiệm vụ thời điểm, vô tình bên trong phát hiện. Cho nên, nàng hôm nay nhìn đến này đó kỳ kỳ quái quái bát quái đề mục sau. Lập tức liền nghĩ tới ngày hôm qua nhìn đến cái kia diễn đàn. Nàng mơ hồ nhớ được trên diễn đàn cũng có cùng loại vấn đề. Chính là lúc đó nàng không mở ra nhìn mà thôi. Tiết mục tổ cấp di động, ở nhiệm vụ này trong thế giới tác dụng không nhiều lắm. Làm một đại nam nhân Âu Dương Bắc cũng không có nhàn hạ thoải mái đi chơi di động. Hắn cũng không biết diễn đàn sự tình. Chính là lần này đề mục rất kỳ quái. Hơn nữa tiết mục tổ cho thời gian dài như vậy đáp đề. Hắn cảm thấy trong đó có trá, cho nên mới luôn luôn không hề động bút. Về phần Lưu Tử Thông, trên mặt ngoài thoạt nhìn bình bình vô kỳ Lưu Tử Thông, trong đáy mắt lại cất giấu phi thường khôn khéo ánh sáng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng phút từng giây, đã bắt đầu có người nộp bài thi từ Thẩm Lương, Cố Tiêu, Triệu Tử Thất, còn có Hình Ý, 4 NPC, liên tiếp giao bài thi. Trong phòng học cũng còn lại 6 cá nhân, đại gia đều đang đợi, chờ Lăng Hiểu nộp bài thi từ. Nhưng là, thứ 6 cái đứng dậy nhân, cũng là Ngô Hữu Vi. Ngô Hữu Vi, dựa vào ngươi, Lăng Hiểu, cấp Lăng Hiểu phát ra câu này tin tức sau. Ngô Hữu Vi liền đứng dậy giao bài kiểm tra, khác vài cái nhiệm vụ giả đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì lộ số? Ngô Hữu Vi thế nào nộp bài thi? Mà cùng hắn tổ đội NPC cư nhiên còn tại. Ngô Hữu Vi đây là buông tha cho trị liệu sao? Nguyên bản tâm tình đã rơi xuống đáy cốc Lâm Loan. Nhìn đến Ngô Hữu Vi đứng lên nộp bài thi, đáy lòng đột nhiên lại có một tia hy vọng. Nói không chừng bản thân không là kém cỏi nhất kia một cái đâu. Ở Ngô Hữu Vi nộp bài thi sau, Lâm Loan cũng đứng dậy giao bài kiểm tra. Đều đáp xong rồi. Nhưng lại không đổi được, vậy chỉ có thể nộp bài thi, chẳng lẽ còn muốn lưu trữ nó mừng năm mới sao? Lâm Loan đi rồi, trong phòng học liền chỉ còn lại có 4 người, 3 cái nhiệm vụ giả, hơn nữa Lăng Hiểu một cái NPC, Ngô Hân Di bọn họ bắt đầu đối Lăng Hiểu tồn tại bắt đầu tò mò. Đáng tiếc, di động của bọn họ chỉ có thể liên hệ khác nhiệm vụ giả cùng bản thân hợp tác. Cũng không thể cấp Lăng Hiểu phát tin tức, mà trong trường thi cũng cấm chế tiếng động lớn xôn xao. Cứ như vậy, thời gian một phần một giây quá khứ, ngay tại Lăng Hiểu buồn ngủ thời điểm, nàng đột nhiên lại nghe được tiết mục tổ tiếng radio, cự cách cuộc thi kết thúc, còn có cuối cùng nửa giờ. 10 điểm, đến, Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, lấy ra di động trực tiếp điểm vào trường học diễn đàn. Vẫn là cái kia bát quái diễn đàn, mặt trên có các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề, thậm chí bao gồm, hồng y nữ A Phiêu nội y là gì nhan sắc, còn có vô mặt nam đến cùng là mắt một mí vẫn là mắt hai mí. Quả nhiên, đây mới là cuộc thi đáp đề chính xác tư thế, Lăng Hiểu cũng chỉ kém cuối cùng 9 đạo đề mục, nửa giờ thời gian, một bên tra diễn đàn một bên trả lời, cũng là dư giả. Nhìn đến Lăng Hiểu cùng Ngô Hân Di đều lấy ra di động ở đáp đề. Âu Dương Bắc cùng Lưu Tử Thông cũng không ngốc, hai người rất nhanh cũng phát hiện trường học diễn đàn, sau liền cũng không ngẩng đầu lên bay nhanh tìm đọc đứng lên. 10 phút sau, Ngô Hân Di cái thứ nhất đứng lên giao bài kiểm tra. Sau là Âu Dương Bắc cùng Lưu Tử Thông, Lăng Hiểu là cuối cùng một cái nộp bài thi. Ở nàng nộp bài thi sau, bên tai đồng thời cũng vang lên tiết mục tổ tiếng radio. Đệ 114 chương nói tốt thoát phi nhập Âu đâu. Cuộc thi kết thúc, đang ở tính toán mỗi tổ cuối cùng thành tích nộp bài thi sau. Tất cả mọi người tự động ly khai 414 phòng học. Về tới trường học hành lang thượng, Lăng Hiểu lúc này vẫn là đứng ở âm nhạc phòng học cách đó không xa vị trí. Bên người đứng Ngô Hữu Vi, khảo thế nào? Ngô Hữu Vi rất khẩn trương, bởi vì này một lần chính hắn khảo tạp. Lăng Hiểu thành tích, quyết định bọn họ cuối cùng bài danh, ổn định, vấn đề không lớn, Lăng Hiểu một mặt lạnh nhạt nói nhỏ. Lăng Hiểu lời còn chưa dứt, tiết mục tổ radio liền lại vang lên, cuộc thi thành tích tính toán xong, hiện công bố mỗi tổ khách quý cuộc thi bài danh, hạng nhất, Cố Tiêu tổ thứ hai danh, Lăng Hiểu tổ thứ ba danh, Thẩm Lương tổ thứ tư danh, Hình Ý tổ thứ năm danh, Triệu Tử thất tổ, này bài danh Lăng Hiểu nhưng là không làm gì ngoài ý muốn. Tiền bốn gã từng cái tổ đều có một người trả lời toàn bộ đề mục. Mà điểm sai biệt đến từ chính bọn họ đội hữu. Căn cứ trò chơi quy tắc, Triệu Tử thất, Lâm Loan đem bị đào thải. Cũng tùy cơ trừng phạt một gã may mắn người xem. Tiết mục tổ thanh âm lại vang lên. Lại tới nữa, Ngô Hữu Vi có thể là toàn trường tối không khẩn trương may mắn người xem. Bởi vì hắn có được miễn tạp A. Lại nói, hắn đã sớm thoát phi nhập Âu. Lần này nói cái gì cũng. Ngô Hữu Vi còn chưa có suy nghĩ hoàn đâu. Bên tai liền nghe được tiết mục tổ lại một lần nữa tiếng radio. Có người sử dụng chỉ định tạp, chỉ định bị trừng phạt may mắn người xem vì Ngô Hữu Vi, Ngô Hữu Vi, MMP, chỉ định tạp lại là cái gì quỷ? Ngô Hữu Vi lúc này không thời gian nghĩ nhiều, lập tức xuất ra bản thân được miễn tạp, quang hoa chợt lóe, được miễn tạp có hiệu lực. Chỉnh chương các cũng lập tức quỷ dị tiêu thất, Lăng Hiểu đứng ở một bên như có đăm chiêu, chỉ định tạp, hẳn là cùng được miễn tạp giống nhau, là ngày hôm qua nhiệm vụ thưởng cho. Lúc đó tiết mục tổ chỉ nói sở hữu các lý chỉ có một chương được miễn tạp. Này lại là một cái hố, bởi vì tiết mục tổ cũng không có nói trừ bỏ được miễn tạp ở ngoài còn có cái gì tạp. Ngô Hữu Vi, này tin vịt tiết mục tổ a. Đến cùng còn muốn nháo bao nhiêu yêu thiêu thân. Đến cùng là ai chịu đến kia chương chỉ định tạp. Bây giờ còn là cái mê. Bất quá loại này tiêu hao phẩm. Dùng một lần sẽ không có. Đối phương vì tiêu hao Ngô Hữu Vi được miễn tạp. Nhưng là thật bỏ được. Vài phút sau, Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi ly khai trường học lại về tới trên sân thể dục. Lần này, tất cả mọi người trầm mặc. Không khí hơi hiển quái dị. Chúc mừng đại gia thuận lợi hoàn thành hôm nay cuộc thi khâu đoạn. Thỉnh thắng lợi may mắn người xem tiến đến lĩnh này một vòng trò chơi thưởng cho. Lần này thưởng cho cùng lần trước bất đồng. Lúc này đây thưởng cho là bốn giống nhau như đúc cái hộp nhỏ. Trong hòm chứa một cái giọt nước hình tạo hình kim cài áo. Vài cái NPC đều không có động. Nhiệm vụ giả tiến lên lĩnh thưởng cho. Ngô Hữu Vi cầm lấy cái kia kim cài áo. Trước mắt lập tức bắn ra một cái vật phẩm thuộc tính giới thiệu lan. Đặc thù trang bị, đây là vô tận thế giới nhiệm vụ giả nhóm thích nhất gì đó. Ở từng cái trong thế giới đánh sinh đánh chết, bọn họ trừ bỏ muốn sống sót, càng muốn phải đổi cương. Mà này đó nhiệm vụ trong thế giới đặc thù trang bị. Đều là có được đặc thù kỹ năng, có thể đeo sử dụng, hơn nữa có thể cùng nhân vật buộc định. Ngô Hữu Vi nhìn thoáng qua kim cài áo thuộc tính giới thiệu. Khẽ cau mày, trang bị tên, học bá kim cài áo trang bị sử dụng, đeo này kim cài áo sau, lập tức biến thân học bá, du lịch đề hải, không chỗ nào sẽ không. Trang bị hạn chế, đeo sau lập tức có hiệu lực, sử dụng thời gian 60 phân, phục hồi thời gian 30 ngày, sử dụng 60 phân, phục hồi 1 tháng. Đây là một cái, thật gân gà trang bị, ít nhất đối với Ngô Hữu Vi mà nói, không thể đối chiến trang bị, đều là lạt kê, trách không được tiết mục tổ hào phóng như vậy, mỗi người phát ra một cái, Ngô Hữu Vi chú ý tới, vài người khác nhìn Trang bị thuộc tính sau cũng là một mặt ghét bỏ. Gì, liền đang lúc này, luôn luôn đứng ở Ngô Hữu Vi phía sau Lăng Hiểu lại đột nhiên ra tiếng. Này kim cải áo còn rất khả ái, đệ 115 chương Ngô Hân Di cầu tốt nghe được Lăng Hiểu lời nói. Ngô Hữu Vi cười nhẹ, nâng tay liền đem kim cải áo đưa tới Lăng Hiểu trước mặt. Đây đều là nữ hài tử mang gì đó, người nếu thích sẽ đưa ngươi. Này vốn cũng là ngươi nên, Ngô Hữu Vi cũng không thích này trang bị. Cho nên cũng không tính toán đeo. Vậy cảm ơn ngươi, Lăng Hiểu không chút khách khí liền đem kia mai kim cải áo cầm đi lại. Nhỏ nhỏ kim cải áo rất nhẹ, bất quá vừa đến Lăng Hiểu trên tay, liền lóe ra một chút ánh sáng nhạt. Lập tức Lăng Hiểu trong đầu cũng tránh qua này mai kim cải áo hết thảy sử dụng. Học bá kim cải áo. Chật chật chật, Lăng Hiểu có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ. Từng cái học cặn bã ở sâu trong nội tâm, kỳ thực cũng là hướng tới hảo thành tích, không nghĩ làm học bá học cặn bã không là hiếu học cặn bã. Đương nhiên, thực lực duẫn không cho phép, chuyện này khác nói, Ngô Hữu Vi xem Lăng Hiểu thu hồi kim cải áo, mắt hắn quang cũng hơi hơi lóe ra một chút, loại này trang bị, NPC cũng là có thể đeo sao. Bất quá lại nói tiếp, Lăng Hiểu này NPC giống như cùng khác NPC không giống với. Nàng thoạt nhìn càng như là một cái rõ rành rành nhân. So với bọn hắn này đó nhiệm vụ giả trên người còn có người khí nhi. Ngô Hữu Vi xuyên không rất nhiều cái thế giới, làm không ít nhiệm vụ, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy NPC. Trong đáy lòng thật là nói không rõ cảm giác. Nhiệm vụ giả cùng nhiệm vụ giả trong lúc đó là không có tín nhiệm. Nhưng là cùng NPC trong lúc đó đâu. Ngô Hữu Vi là nguyện ý đi tin tưởng cùng dựa vào Lăng Hiểu. Loại này đã lâu tín nhiệm cảm. Loại này đã lâu có thể đem sau lưng giao cho đội hữu cảm giác. Nhưng hắn cảm thấy đáy lòng ấm áp. Ngô Hữu Vi giống như lại về tới trước kia cùng lão đại cùng nhau kề vai chiến đấu ngay. Đáng tiếc. Vô tận nhiệm vụ thế giới không gian thời gian nhiệm vụ đều là tùy cơ tuyên bố. Hơn nữa tùy cơ chiều thủ nhiệm vụ giả, Ngô Hữu Vi ở hiện thực thế giới tuy rằng cũng nhận thức không ít nhiệm vụ giả. Bất quá bọn họ có thể đồng thời xuất hiện tại một cái nhiệm vụ thời không tỷ lệ lại là phi thường. Tiểu nhân, sao sao một đêm vô ngôn, đảo mắt liền đến ngày thứ ba, cũng là tiết mục thu cuối cùng một ngày. Buổi sáng cùng nhau đến, Lăng Hiểu liền phát hiện bên ngoài âm u, còn tại rơi xuống mưa nhỏ, chân không là tốt thời tiết, hiện thời, toàn bộ tiết mục cũng còn lại tứ tổ khách quý, thoạt nhìn giống như chiến tích không sai, nhưng là kỳ thực mọi người trong lòng đều minh bạch, đêm nay mới là mấu chốt nhất cũng khó nhất ngao ban đêm siêu chữ hàng đến tiết mục thu kết thúc. Hiện thời, đã bắt đầu đếm ngược thời trước. Ngoài ý muốn, tùy thời đều khả năng sẽ phát sinh, so với việc nhiệm vụ giả nhóm cỏ cây đều là binh lính. NPC nhóm liền tương đối bình tĩnh hơn, bởi vì hình ý ngày hôm qua bị đào thải, Cố Tiêu bọn họ ba người hiện tại chỉ có thể đấu địa chủ. Lăng Hiểu luôn luôn đối phát khắc mặt trược linh tinh giải trí hạng mục không có hứng thú. Bên ngoài hạ xuống mưa, nàng liền rõ ràng một người tránh ở trong lều trại. Trước kia ở vô tận tu tiên thế giới, nhất tu luyện chính là mấy tháng nàng cũng sẽ không cảm thấy buồn. Hiện tại không phải là ở trong lều trại đãi một ngày sao? Trừ bỏ nhàm chán điểm, phiền chán điểm, hơi đói, lại liền không gì cảm giác khác thấy. Có lẽ bởi vì là cuối cùng một ngày thu, hôm nay thức ăn đặc biệt hào, thậm chí còn cấp bỏ thêm chân gà. Ngô Hữu Vi nhìn đến Lăng Hiểu khẩu vị tốt lắm. Còn đem bản thân chân gà cũng cho nàng, ngươi nếu chưa ăn no lời nói, ta cũng có thể cho ngươi, lúc này, Ngô Hân Di đột nhiên đi tới Lăng Hiểu bên người, hơn nữa mỉm cười đem bản thân chân gà cũng giáp đến Lăng Hiểu trong chén. Ôi, Lăng Hiểu kinh ngạc nhìn Ngô Hân Di liếc mắt một cái. Nàng chính là nháy mắt cười cười, ta sợ hãi béo, không dám ăn nhiều lắm mơ siêu, nga nga, Lăng Hiểu cười cười. Chiếu đan toàn thu, Ngô Hân Di ở cố ý cầu tốt. Về phần nàng vì sao cầu tốt, có cái gì mục đích? Lăng Hiểu cũng không muốn biết, nàng chỉ cần biết rằng có chân gà ăn là đến nơi. Cuối cùng đêm đen, đúng hạn mà đến, làm mọi người lại tụ tập ở trên sân thể dục thời điểm. Không có tiết mục tổ nhân, cũng không có ngọn đèn, làm di động biểu hiện bình đến 7 giờ sau. Tất cả mọi người tiêu thất, trên sân thể dục, trong nháy mắt không có một bóng người. Hết chương.